Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Bẫy dập, ném là không có khả năng ném. Gương rõ ràng biết rất nhiều chuyện, chỉ là vẫn luôn không chịu nói cũng hoặc là không thể nói. Thình Diệp trước mắt thực yêu cầu gương. Ma kính nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản nữ vương tiếp tục làm chuyện xấu? Thình Diệp hỏi, đây mới là mấu chốt nhất yếu tố. Vô luận hệ thống vẫn là lời tự thuật thậm chí là gương đều không có nói cho Hình Diệp. Nhưng nó giấu ở trong cốt truyện, yêu cầu chấp hành giả chính mình đi sờ soạng. Cho đến ngày nay, Hình Diệp đã đại khái sờ thấu hệ thống hình thức, nó cho phục mệnh giả toàn bộ quy tắc, may mắn giá trị, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế ưu thế cùng với hạn chế. Cho nghịch mệnh giả hoàn cảnh xấu, giấu giếm cùng tự do. Hình Diệp đã từng tự hỏi quá, người thao túng có 3 cái, bọn họ đạt thành 6 cái kết cục chung một cái liền có thể thắng lợi. Trong đó 3 cái vai chính là Claire, bọn họ vô pháp khống chế, nhưng mặt khác 3 cái lại là bọn họ tự thân, thì thật chỉ cần thiết kế một cái thị vệ trưởng vì yêu sinh hận ám sát nữ vương nam sủng kết cục. Liền không cần Claire trực tiếp thắng lợi, nếu là Hình Diệp, nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không có, là không thể tưởng được sao. Không nên, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, một người không thể tưởng được bình thường, ba người cùng thương nghị còn không thể tưởng được nói, kia tồn tại còn có cái gì giá trị, một lần nữa đầu thai tính, bọn họ hẳn là không phải không thể tưởng được, mà là làm không được, Hình Diệp phỏng đoán bọn họ kết cục hẳn là lựa chọn hình thức. Chỉ có thể từ hệ thống quy định mấy cái kết cục chúng tuyển chọn. Không cho phép xuất hiện tự sát hoặc là cho nhau tàn sát kết cục. Không giống như là Hình Diệp, hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì tin tức. Cũng chính là không có cho hắn bất luận cái gì hạn chế. Hắn có thể tự do hành động, nhưng này không đại biểu Hình Diệp có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì hắn có 3 cái đối thủ. Chính như ngay từ đầu hắn không muốn cầm lấy gương, đối thủ mạnh mẽ thay đổi lời tự thuật buộc hắn đạt được đạo cụ gương. Này 3 cái người thao túng không làm rớt, Hình Diệp vĩnh viễn không có khả năng dựa theo chính mình tâm ý hành động. Bọn họ sẽ không tiếc hết thảy đại giới cản trở chính mình. Cho nên cái thứ nhất tay mới thế giới muốn thắng lợi tất yếu điều kiện là nhất định phải trước diệt. Trừ 3 gã người thao túng. Ở Giao Phong trong quá trình phân tích ra bọn họ vì Claire giả thiết 3 cái kết cục, xử lý 3 người sau, lại thiết kế ra đệ tư kết cục, chỉ có đồng thời làm được trở lên vài giờ mới có thể đủ thắng lợi. Nhưng ở trong quá trình, hệ thống cũng không phải một chút ưu thế cũng chưa cho Hình Diệp. Trên thế giới đẹp nhất nữ tính thân phận, nhiệm vụ đạo cụ gương, này đó đối với người chơi bình thường mà nói hoàn toàn là gánh vác đồ vật. Thì thật chính là hệ thống cho nghịch mệnh giả ưu thế. Nhưng nó sẽ không trực tiếp nói cho người chơi, mà là yêu cầu nghịch mệnh giả chính mình phát hiện, mất đi linh hồn gương ở hệ thống thao túng lần tới đáp Hình Diệp vấn đề. Ta nữ hài, người rốt cuộc nghĩ tới vấn đề này. Nữ vương hiện tại lực lượng là dùng các thiếu nữ tánh mạng đổi lấy. Nàng ở hủy dung sau cùng ma quỷ làm giao dịch, đã rơi vào trong bóng tối. Muốn chiến thắng ma quỷ lực lượng, liền yêu cầu trên thế giới thuần khiết nhất máu tươi, cũng chính là Claire ngươi máu tươi. Nếu nữ vương còn có lương tri, như vậy chỉ cần đem ngươi một chút máu tươi bôi trên gương. Lại làm gương chiếu ứng ra nàng dung mạo, nữ vương thiện lương tâm liền sẽ chiến thắng ma quỷ. Đương nhiên, nàng sinh mệnh là dựa vào ma quỷ lực lượng kéo dài. Chiến thắng lúc sau, nàng cũng sẽ chết đi. Giả như nàng liền cuối cùng một tia lương tri đều không có. Như vậy ta nữ hài, có thể tinh lọc nàng chỉ có ngươi toàn bộ máu tươi cùng linh hồn. Ngươi so nữ vương thuần khiết, so nàng càng có thể hấp dẫn ma quỷ, nó sẽ bị ngươi không ngừng chảy ra máu tươi hấp dẫn. Ruồng bỏ nữ vương tiến vào thân thể của ngươi chung, ngươi yêu cầu bảo trì tự mình linh hồn, liền có thể chiến thắng ma quỷ, Hình Diệp, ngoặc kép. Chính là nói, hoặc là nữ vương có lương tri, tự mình hủy diệt, hoặc là Kle hy sinh chính mình, đem ma quỷ dẫn vào trong cơ thể, sau đó tự sát, ma quỷ đã bị tiêu diệt, đồng dạng mất đi ma quỷ lực lượng nữ vương cũng sẽ già cả mà chết. Hơn nữa Kle cái gì cũng không có làm đã bị nữ vương giết chết kết cục. Trước mắt xem ra có 3 loại, 1, Kle chết, 2, nữ vương chết, 3, hai cái cùng chết, tam tuyển nhị sao. Hình Diệp sờ sờ Camơ Siêu, rõ ràng 3 gã phục mệnh giả hoàn toàn có thể đem 3 cái kết cục toàn tuyển, cố tình có một cái phục mệnh giả bị an bài đến Luca bá tước thủ hạ. Nói cách khác, tam tuyển nhị là hệ thống cố tình vì hắn xây dựng cục diện. Nó vì nghịch mệnh giả chuẩn bị duy nhất một con đường sống. Hay không thắng lợi toàn xem nghịch mệnh giả có thể hay không tuyển đối. Khôi phục thần trí gương vô tâm tình cùng Hình Diệp bần. Mà là khẩn trương hỏi, làm sao bây giờ, này một đường cùng Hình Diệp ở chung xuống dưới. Gương đã sớm nhận định chính mình là Hình Diệp trận doanh người. Thiệt tình hy vọng hắn có thể thắng lợi. Hơn nữa ở như vậy tuyệt cảnh dưới như cũ có thể thắng lợi. Là một kiện thập phần phấn chấn nhân tâm sự tình. Nếu Hình Diệp có thể thắng lợi, hắn có lẽ cũng có thể. Đừng xảo, Hình Diệp điểm hạ kính mặt, lấy ra giấy bút viết viết vẽ vẽ. Hắn vẽ một chương gương hoàn toàn xem không hiểu kết cấu đồ. Nhíu mày đối với đồ suy nghĩ đã lâu. Cuối cùng dùng ngòi bút điểm điểm bản vẽ trung tâm, cười lạnh nói, bẫy dập, toàn bộ là bẫy dập gương. Thị vệ trưởng hành động làm ta xác định Kle bị nữ vương giết chết là đệ nhất loại kết cục. Cuối cùng kết cục liền từ tam tuyển nhị biến thành nhị tuyển một. Nhưng kỳ thật còn lại hai loại kết cục xét đến cùng có thể tính là một loại. Tức Kle diệt trừ ma quỷ. Nếu ta từ này trong đó nhị tuyển một, mặc kệ tuyển cái nào đều sẽ thua, vận mệnh sẽ cho chết đuối người một cây cứu mạng rơm dạ. Chờ ngươi bắt trụ lúc sau, lại phát hiện này căn rơm dạ căn bản chống đỡ không được một người thể trọng. Đây là ta cho tới nay cảm nhận được ác ý, hệ thống ác ý cũng không phải muốn đem người nào đó đưa vào chỗ chết, trên thực tế từ trò chơi các loại quy tắc tới xem. Hệ thống chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết người chơi. Mà là ham thích với đùa bỡn nhân tâm mơ siêu cho hy vọng. Lại đem hy vọng biến thành tuyệt vọng. Gương, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Đánh ra đệ tư kết cục liền có thể, Hình Diệp thiêu hủy viết tự giấy. Trần An mà đối gương nói, không cần lo lắng, ở thắt cục phía trước, chúng ta còn muốn xử lý cái thứ ba người thao túng, gương. Hắn ở trong hoàng cung, người là Garcia công tước kỵ sĩ. Này lúc sau sẽ không có giao thoa, không, hắn sẽ chủ động tới tìm ta, Hình Diệp chắc chắn mà nói. Gương dùng đòn bẩy nguyên lý đem chính mình dịch đến Hình Diệp trên đùi. Nỗ lực muốn nhìn đến hắn mặt, Hình Diệp đem gương cầm lấy tới, giải thích nói, ta hôm nay ở Hoàng Cung nhất chiêu giết chết thị vệ trưởng. Trừ bỏ xử lý cái thứ hai tìm ra cái thứ ba. Còn có một cái khác mục đích. Chính là kinh sợ, hắn sẽ đột nhiên phát hiện một sự kiện, ta so với bọn hắn tưởng tượng đến hiếu thắng, mà chỉ cần ta có đầu rút cổ ở Garcia không tước bên trong phủ. Làm không hảo đợi cho thọ mệnh kết thúc chuyện xưa đều sẽ không có kết cục. Mà trên thực tế, Kle cả đời cùng nữ vương không có giao thoa, sống thọ và chết tại nhà cũng là một loại không tưởng được kết cục. Bởi vậy, đối phương sẽ trở nên lo âu lên. Hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh, lại vô pháp đem ta từ Garcia không tước trong phủ lừa ra tới. Cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, hắn ra hoàng cung tới tìm ta, ta không biết hắn cấp chính mình giả thiết kết cục là cái gì. Nhưng tổng không có khả năng là nữ vương nam sủng câu dẫn Garcia không tước hầu gái. Cuối cùng bị kỵ sĩ đoàn chém giết đi. Gương, từ từ, hầu gái chỉ chính là ai? Lúc này Hình Diệp từ quần áo đôi nhảy ra một kiện hầu gái trang. Đây là ta mấy ngày nay từ công tước phủ làm ra. Ta vừa vặn có thể xuyên cương. Người như thế nào xác định hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi. Vạn nhất hắn cũng không nóng nảy. Tính toán cùng ngươi háo đâu. Hình Diệp tự tin nói. Ba cái đồng đội đã chết hai người. trong đó một cái còn chết ở chính mình trước mắt, bị vũ khí lạnh giết chết. Chỉ cần là nhân loại đều sẽ hoảng loạn đứng lên đi. Tình sợ mục đích chính là vì làm người vô pháp duy trì bình thường tâm. Nếu hắn án binh bất động, ta mới muốn bội phục hắn tâm thái đâu, Cương. Vậy ngươi không nóng nảy hồi thế giới hiện thực sao? Nguyện ý ở chỗ này đãi cả đời. Đây mới là gương kỳ quái nhất sự tình. Thình Diệp tiến vào trò chơi thế giới cũng sắp có 20 ngày. Chẳng lẽ không lo lắng thế giới hiện thực sự tình? Nơi này là tay mới thế giới. Dựa theo hệ thống quy định, chỉ có tay mới thế giới thắng lợi nhân tài có thể trở lại thế giới hiện thực. Một khi thua, liền phải không ngừng tiếp tục tiến hành trò chơi. Thẳng đến thắng mới có thể hồi hiện thực, mới có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn trò chơi. Thình Diệp vì cái gì không nóng này? Thình Diệp biểu tình lập tức trầm hạ tới. Hắn nhìn gương, thật lâu sau mới nói. Ta là giả quét một cái bằng hữu mã QR mới tiến vào thế giới này. Ta cái kia bằng hữu. Hắn đại khái vì mã QR thế giới sự tình bối rối hồi lâu. Hẳn là tham gia trò chơi thật lâu. Nhưng trong lúc này, hắn chưa bao giờ xuất hiện khuyết điểm tung mấy ngày tình huống. Ta tưởng, trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy hẳn là bất đồng đi. Thời gian tựa hồ không phải yêu cầu lo lắng sự tình, gương trầm mặc. Thình Diệp nói được không sai. Trong trò chơi thế giới hiện thực thời gian là sẽ không biến hóa. Nhưng là hệ thống sẽ không nói cho người chơi chuyện này. Vô luận là thuận mệnh trận doanh vẫn là nghịch mệnh trận doanh đều sẽ bức thiết muốn thắng lợi rời. Đi trò chơi, thời gian càng dài càng tuyệt vọng. Nhưng mà điểm này đối Hình Diệp tạo không thành nguy hiếp. Hắn quá bình tĩnh, hồi tưởng khởi chính mình trò chơi trải qua. Gương cảm thấy chính mình thật là quá chậm trễ. Gương, người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ nghĩ vậy sao xa? Hắn sở nhận thức người bình thường, hoàn toàn làm không được Hình Diệp trình độ. Ở gương nhìn đến, đối phương ba cái phục mệnh giả đã làm được cũng đủ hảo. Đổi thành bất luận cái gì một cái nghịch mệnh giả đều sẽ vỏ chăn đi vào. Đáng tiếc bọn họ gặp Hình Diệp. Ta, Hình Diệp nghĩ nói. Đại khái là đang xem đến hệ thống cho ta hai lựa chọn khi. Ta liền bắt đầu cảnh giác đi. Người biết ở ta trong mắt bị vận mệnh chiếu cố ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa sinh mệnh không vì chính mình chủ đạo, bị một lực lượng mặc danh chi phối. Ta chán ghét cái loại này vô lực cảm giác. Hơn nữa không ai có thể đủ từ nhỏ cường đại. Ta chỉ là té ngã tài nhiều. Cảnh giác tâm so người khác cường một ít mà thôi, Hình Diệp rũ xuống mắt. Tâm tình cũng không phải thực tốt bộ dáng. Gương cảm giác chính mình khả năng hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Cũng có chút khổ sở, tính mặt đều tối sầm xuống dưới. Thấy hắn bộ dáng này, Hình Diệp dùng ngón tay chọc chọc gương. Kính trên mặt hiện ra tâm tình không hảo đâu. Phiền chữ, rõ ràng chỉ là mặt gương. Cảm xúc lại so với có thể nói lời nói có biểu tình người hảo hiểu. Hình Diệp nghĩ, đem ta cảm thấy ngươi cũng là hệ thống đưa lên tới bẫy dập những lời này nuốt trở vào. Tổng cảm thấy nói ra gương sẽ tức chết. Hết chương.